Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 920 Lôi Thú Tai Tinh, chương 920 Điên Đảo Sơn, nổi trống núi non, tòa sơn mạch này ở vào dị tộc thần linh chiếm cứ điên đảo trong núi đoạn. So sánh với nhân tộc chúng thần, dị tộc chúng thần tuy rằng thực lực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là bọn họ ở thiên giới lại so với nhân tộc chúng thần hào hỗn rất nhiều. Rốt cuộc bọn họ có không ít thủy tổ đều là xuất từ thiên giới, bởi vậy muốn ở thiên giới hành tàu. Tìm một cái dị tộc thần linh đương dẫn đường nhất thích hợp bất quá trải qua một đoạn thời gian. Điều tra, nguyên tiêu cuối cùng tỏa định một mục tiêu, nổi trống núi non. Chỉ là một năm ánh sáng đường kính điên đảo trên núi bé nhỏ không đáng kể một cái tiểu núi. Non, trường bất quá kẻ hèn trăm dặm, khoan bất quá kẻ hèn mười mấy dặm, chiếm cứ loại này tiểu địa phương dị tộc thần linh thực lực tự nhiên cũng chẳng ra gì. Nguyên tiêu lo lắng tìm tới nơi này, lại là bởi vì nơi này chủ nhân là thiên thú lôi thú nhất tộc nửa cái tộc nhân, đinh. Chủ thể, đã tỏa định mục tiêu, siêu não nhắc nhở nói, ở khe núi hồ nước biên câu cá nguyên tiêu. Mở to mắt thu hồi cần câu, đợi mấy ngày này. Con cá rốt cuộc thượng câu, có hoàng kim thần khí hư không ma nhãn chấn thủ hỗn độn âm dương điên. Đảo Sơn, tưởng ở chỗ này động thủ bắt người đó là tự mình chuốc lấy cực khổ, bởi vậy. Liền phải lợi dụng một ít thủ đoạn đem người dẫn ra đi, chỉ cần rời đi nơi này. Chẳng sợ cách xa nhau một mét động thủ hư không ma nhãn đều sẽ không nhiều xem một cái, đương nhiên. Nếu là người này hợp tác, giao dịch hắn cũng không thành vấn đề, 10 ngày trước. Hắn điều tra đến một cái dị tộc thần linh tư liệu, lôi tai tinh. Một cái hỗn huyết thần linh, thiên giới. Sinh hoạt nhưng không chỉ là thần linh cùng thiên thú, bán thần. Mới là thiên giới nhiều nhất tồn tại. Hai cái thần linh ở bên nhau. Sinh hạ tới hai tử kém cỏi nhất đều có thể trưởng thành đến bán thần. Chỉ là này đó bán thần bản tôn vĩnh sinh không có rời đi thiên giới hy vọng. Trừ phi bọn họ trở thành thần linh mới có thể làm hóa thân hạ giới, bán thần. Thực lực tăng lên phi thường gian nan, mà nếu là hai cái bán thần hậu đại. Bởi vì huyết mạch độ tinh khiết giảm thấp chỉ biết trưởng thành đến truyền kỳ ở nhân giới. Đã thực hào. Nhưng là ở thiên giới rời đi thiên giới trung tâm liền sẽ chết dù cho là ở thiên giới trung tâm. Này đó bán thần truyền kỳ hậu đại cũng không hảo quá cơ hồ không chiếm được tu luyện tài nguyên, lâu. Dài dĩ vãng, thiên giới ra đời một loại đặc thù tồn tại, nhân tộc. Chết cũng không cho phép hỗn huyết, nhưng là dị tộc không có cái này quy củ. Không ít bán thần thậm chí thần linh, hóa thành hình thú cùng thiên thú ở bên nhau. Sinh hạ cụ bị thần linh cùng thiên thú song trọng huyết mạch bán thần. Này đó bán thần trưởng thành đến bạc trắng tiềm lực phi thường cao, lôi tai tinh. Chính là như vậy một cái tồn tại, chỉ là hắn tương đối xui xẻo. Này mẫu một cái lôi thú hoài hắn thời điểm lầm phục ách nạn thảo, loại này thực vật. Ăn xong sẽ tiêu ma một người khí vận, bởi vậy lôi tai tinh sinh hạ tới chính là một cái tai tinh. Khắc phụ khắc mẫu khắc huynh khắc đệ, cơ hồ tất cả mọi người bị hắn khắc đã chết, cuối cùng không thể không tránh ở thiên giới trung tâm điên đảo sơn nổi trống núi non từ đây không? Hề rời đi, vèo. Một mặt lôi quang dừng ở hồ nước biên, giống như đứng thẳng nghiêu. Chỉ có một chân, lại có hai cái sắc bén móng vuốt là ngươi dẫn ta ra tới. Lôi tai tinh muộn thanh nói, ta đợi 5 ngày. Ngươi mới hạ quyết tâm ra tới, nguyên tiêu không vui nói, ta như thế nào biết ngươi nói chính là. Thật là giả, lôi tai tinh hừ lạnh nói, ngươi xem ta có xui xẻo sao? Nguyên tiêu hỏi ngược lại, lôi tai tinh trầm mặc, hắn là trời sinh tai tinh lại cứ mệnh ngạnh, chính mình thường xuyên hóa hiểm vi di, nhưng là bên người người lại một đám vận đen quấn thân không chết tử tế được. Từ khắc chết cuối cùng một cái huynh đệ hắn liền không còn có gặp qua người ngoài, ta có thể cho. Người không hề là tai tinh, nguyên tiêu nghiêm túc nói, điều kiện. Trên đời này không có đưa tới cửa chỗ tốt, lôi tai tinh muộn thanh hỏi. Ta muốn vào một lần lôi thú nhất tộc cấm địa, nguyên tiêu quả quyết nói, thành giao, lôi tai tinh. hơi hơi sửng sốt, Đồng Trung hiện lên một tia hận ý gật đầu nói, năm đó hắn bị lôi thú nhất tộc đuổi đi đuổi giết. Này sao cừu hận hắn ghi tạc trong lòng trước sau chưa từng quên quá, vèo. Lôi tai tinh hóa thành lôi quang phản hồi hắn động phủ đi làm chuẩn bị, soát. Nguyên tiêu trong tay siêu phàm pháp lực ngưng vì kiếm quang nháy mắt chém rớt chân trái, đoạn rớt. Chân trái, ở trong nháy mắt hóa thành hư vô, nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Ở nguyên tiêu sau lưng hiện lên, huyết nhục trọng sinh. Nguyên tiêu chân trái thương thê nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu lui ra phía sau một bước chỉ. Thấy trên mặt đất lá rụng chung, nằm một con đã chết cứng màu xám tiểu trùng, thiên giới bảy đại độc trùng xếp hạng đệ tam. Hư không thứ trùng, nguyên tiêu khóe miệng run rẩy nói, loại này sâu, sinh với hư không khéo hư không, tồn tại thời điểm hoàn toàn vô hại, nhưng là ở chết già thời điểm mơ siêu sẽ rời đi á không gian chết. Ở chính không gian, sau khi chết một phút trong vòng. Cả người hư không căn nguyên sẽ hóa thành một loại tuyệt độc. Chỉ cần dính lên sinh mệnh thể một chút, lập tức liền sẽ đem mục tiêu toàn bộ hóa thành hư vô, hắn có thể khẳng định. Vừa rồi nơi này không có cái này sâu, nhưng là lôi tai tinh xuất hiện nháy mắt. Này sâu liền không thể hiểu được từ á không gian dần hiện ra hiện tại hắn dưới chân, nếu không phải. Hắn kịp thời dùng thời gian chi đóng băng ấn chân trái. Chỉ sợ vừa rồi liền không phải chặt bỏ chân mà là đã ở chỗ này chết quá một lần, tai tinh. Thật đúng là không chỉ là nói giỡn mà thôi, bằng vào hắn bạc trắng ngũ giai vận mệnh pháp tác. Hơn nữa may mắn đá quý long huyết mạch đều chống cự không được loại này vận rủi, không đối. Nguyên tiêu lắc đầu nói, hẳn là đúng là hắn cường đại khí vận. Ngược lại kích thích lôi tai tinh trong cơ thể vận rủi chi lực nguyên thủy thế giới trung truyền. Nguyên tiêu đã từ ma có thể vũ trụ chi thức chi thần hóa thân bên kia điều tạm lại đây vận mệnh bùn. Bản mảnh nhỏ, có cái này nơi tay. Nếu là còn bị vận rủi lan đến vậy phiền toái lớn, kẻ hèn một gốc cây ách nạn thảo nhiều lắm mang đến. Mấy ngày vận rủi, tuyệt đối không có khả năng là lôi tai tinh rơi xuống hiện tại loại tình trạng này nguyên nhân. Nếu là có thể cởi bỏ bí mật này. Nguyên tiêu có dự cảm hắn sẽ từ giữa được đến lớn lao chỗ tốt, vốn dĩ chỉ là tính toán tìm một cái dẫn đường, không nghĩ tới cuối cùng sẽ gặp được loại này thu hoạch ngoài ý muốn, không quá một hồi. Lôi tai tinh lại lần nữa xuất hiện, chỉ là lúc này đây. Toàn thân bao vây lấy một tầng màu đỏ đen giáp sắt tai ách ma thiết nguyên tiêu ánh mắt sáng. Lên, ngươi nhận thức loại này kim loại, có thể nói cho ta sao? Lôi tai tinh ánh mắt sáng lên hỏi ân, nguyên tiêu như suy tư gì gật gật đầu, hắn có một cái ở thụ ma địa ngục dùng tai ếch ma thiết chế. Tác truyền kỳ ma đạo khí tai ếch huyết trì, bởi vì khuyết thiếu tai ếch ma thiết vẫn luôn không có biện pháp cường hóa. Không nghĩ tới lôi tai tinh trên người thế nhưng có này đó. Mà hắn không quen biết này đó liền không khả năng là mua tới. Bởi vậy hắn nhất định là đã từng phát hiện quá loại này kim loại, mặc vào giáp sắt. Lôi tai tinh trên người tai ếch chi lực giảm bớt nếu nói nguyên bản là dựa vào gần nhất định phạm. Vì liền tất cả đều xui xẻo. Hiện tại cái này phạm vi liền thu nhỏ lại tới rồi hơn 10 lần tai ếch ma thiết. Bản thân là một loại chỉ biết mang đến tai nạn nguyền rủa kim loại, mặc vào thứ này chế tác mà thành. Giáp sát, lôi tai tinh hiện tại tai ếch chi lực hẳn là càng cường. Nhưng là trên thực tế kia cổ kinh người tai ếch chi lực ngược lại bị tai ếch ma thiết hạn chế. Lôi tai tinh trên người bí mật càng ngày càng không đơn giản, đây là cái gì kim loại? Lôi tai tinh lại lần nữa truy vấn nói, tai ếch ma thiết nguyên tiêu trần chờ nói. Không nói gạt ngươi, ta thực yêu cầu loại này kim loại, nếu có cũng đủ loại này kim loại. Diệt trừ trên người của ngươi tai ếch chi lực liền sẽ biến đơn giản rất nhiều. Cái này xem như giao dịch bên ngoài. Ta có thể dựa theo thị trường bồi thường ngươi, không cần. Loại này kim loại có rất nhiều cũng không phải ta. Ngươi chỉ cần có thể làm ta không hề là tai tinh là được. Lôi tai tinh hào sảng nói, trời sinh tai. Tinh, từ cuối cùng một người thân chết. Này mấy vạn năm tới hắn đều là một người chịu đựng tới. Hắn biết rõ loại này kim loại hẳn là thực chân quý. Nhưng là nếu có thể làm tai ách chi lực cách hắn xa một chút lại không đáng kể chút nào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.